Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 542, đánh cược. Cầu hoa tươi a, mau tới một đợt. Đoàn trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động địa nhanh bước ra ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một vị đệ tử như vậy bắt cấp bách. Bởi vì cái này toàn bộ mẹ nó là cái kia thần bí, bức phủ, chèn ép. Tối hôm qua người kia có thể nói, nếu là Lưu Du có sơ suất gì, làm không tốt võ thần phong đều sẽ bị đạp bằng. Lưu Du, người đã đến. Lưu Du quay đầu, nhìn thoáng qua yên ổn ngồi ở ngồi vào bên trên Trung Vô Diễm. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đoàn trưởng lão. Ân, đến rồi. Lưu Du đối với hắn nhàn nhạt gật đầu. Là như vậy, bởi vì ngươi là lần này tân nhân vương, sở dĩ tiếp xuống ngươi sẽ phải chịu hệ khác lão sinh khảo nghiệm. Nhất là bao năm qua tân nhân vương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Đoàn trưởng lão vừa nói, tại đại môn chỗ, đã lái vào đây mấy đám người mã, sau đó chia bốn hàng. Khảo nghiệm, Lưu Du không hiểu, không sai. Hàng năm tân nhân vương đều sẽ có như vậy một lần. Chỉ cần ngươi biểu hiện ưu dị, liền sẽ thu hoạch được cái khác lão sinh tôn trọng. Đây là một cái tu tiên thế giới, thực lực ngang nhau tôn nghiêm. Nếu là không cầm chút chứng minh thực lực đi ra, vậy liền ngang nhau không có tôn nghiêm. Ý là ta đem bọn hắn đánh lật là có thể. Lưu Du nhàn nhạt hỏi, nếu như là dạng này, như vậy cái phương thức này hắn phi thường yêu thích. Nè, vậy tốt nhất. Đoàn trưởng lão lúc ấy đều bị choáng váng. Tiểu tử này thật đúng là khi thế giới không tồn tại. Mặc dù hắn bối cảnh cường đại, nhưng là bản thân thực lực không ra sao. Cho dù là thế lực sau lưng hắn cũng không cái kia mặt xuất thủ giáo huấn người khác à. Được, cái kia ta liền ngồi đợi bọn họ đi lên tốt rồi. À đúng rồi, có chỗ tốt gì nha? Đoàn trưởng lão có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái này, ngươi phải hỏi bọn họ. Năm trước thời điểm, nếu như tân nhân vương biểu hiện rất không tệ, những cái này cái khác, tam hệ lão sinh tự nhiên sẽ đưa tặng một lần minh văn. Hoặc là võ giá trị. Đương nhiên, sở dĩ có như vậy một cái quy củ bất thành văn. Cái kia cũng là vì chèn ép tân sinh kiêu hoành tính tình. Để cho những cái kia bình thường làm càn quen đại tiểu thư đại công tử biết nhiều hơn cái thế giới. Này là biết bao tàn khốc. Không có thực lực, thả cái rắm cũng là cái sai. Tốt, Lưu Du bình tĩnh đứng ở võ đài bên trên. Khóe miệng hơi động một chút. Ta hội, tự mình hỏi bọn hắn. Cái khác không muốn. Võ giá trị là cái thứ tốt. Đến gõ một bút, rất nhanh, tứ phương nhân mã đều lái đến. Mỗi một phe đều có đại biểu. Hơn nữa nhất định phải là bổn hệ học sinh ưu tú nhất. Trong đó minh văn hệ đến rồi một vị tân nhân vương. Trưởng lão, bốn vị thanh niên đi tới thảm đỏ trên mặt bàn, hướng về phía đoàn trưởng lão bái. Đứng lên đi, các ngươi ai lên trước? Đoàn trưởng lão nói ra, trong quá khứ trong lịch sử, tân nhân vương cũng là rơi vào luyện dược hệ, minh văn hệ, hệ chiến đấu ba nhà, ngẫu nhiên cũng ở đây phụ trợ hệ, nhưng mà đoán tạo hệ nhưng không có. Có thể nói Lưu Du đây là mở khơi dòng, tạm thời không vội, bốn vị thanh niên rơi tịch, cùng chung Vô Diễm bình tọa. Ha ha, năm nay thật đúng là ngoài ý muốn. Cái này học đệ trước kia con mắt không tốt sao? Mắt mù đến rồi đoán tạo hệ. Chấm ngoặc kép, luyện dược hệ lãnh thiên diện không tự chủ giễu cợt một tiếng. Ngươi còn muốn ngươi dược đỉnh. Quay đầu ta giúp ngươi đập cho nát bét như thế nào? Trung Vô Diễm bỗng nhiên đối chọi tương đối. Cái này trực tiếp để cho cao ngạo lãnh thiên diện trực tiếp héo. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Không phải, ta cũng là muốn đi lên khảo hạch cái này tiểu vương bát đàn người. Người mẹ nó làm sao nhằm vào khởi ta? Liền chẳng lẽ người cũng là đoán tạo hệ? Hừ, Trung Vô Diễm, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ ngươi. Cái này Tân Nhân Vương, chúng ta thật đúng là quyết tâm làm khó dễ, để cho hắn biết mình lựa chọn là biết bao sai lầm. Minh Văn Hệ Cổ Phương mảy may không kiêng kỵ Trung Vô Diễm, hắn là chiến lược bên cạnh thượng đẳng hai, đệ tam là hệ chiến đấu Hầu Thừa Vũ. Cổ Phương, người thật sự coi chính mình sống lưng cứng đến bao nhiêu? Trung Vô Diễm giác chân, cái kia cái búa đều dơ lên, còn kém không đập xuống. Thời khắc mấu chốt, đoàn trưởng lão gọi lại nàng. Không Diễm, đủ. Cổ Phương xấu hổ một cái, lòng còn sợ hãi. Hắn nếu có thể cùng hảo hữu Lý Dương liên thủ, cũng không sợ cái này khủng long bạo chúa cái. Có thể đơn đấu, hắn tuyệt đối ổn thua. Tốt rồi, các người đều ngừng nghỉ a. Ta nhìn Tân Nhân Vương cũng chưa chắc không phải thích hợp đoán tạo hệ a. Hầu Thừa Vũ nói chuyện, hắn đối với Lưu Du ấn tượng rất không tệ. Hơn nữa hắn lần này là hắn phụ trách dẫn đội tới. Tiểu Mập Mạp Đông Man, Tần Vô Song đều ở xếp hàng bên trong. Kỳ thật bọn họ cũng thật sớm liền thấy đứng ở đài đấu võ bên trên Lưu Du. Lưu sư huynh thực nghiêu bước, Tiểu Đông Man một mặt hâm mộ. Hắn ngồi ở Tần Vô Song vai bên cạnh bên trên, nhìn qua Lưu Du, về sau ta nhất định sẽ cố gắng đuổi kịp cước bộ của hắn. Tần Vô Song trong đôi mắt tất cả đều là phấn đấu quang mang đang lưu chuyển. Võ trên đài đấu, Minh Văn Hệ Cổ Phương đi lên trước. Hắn mặt đối với cái này Lưu Du, lạnh nhạt nói, ngươi có thể đánh bại luyện dược hệ Sơ Tuyết, vậy liền nhất định có chỗ hơn người. Sở dĩ ta đem đề cao khảo nghiệm đối với ngươi, có cái gì dị nghị sao? Không có, Lưu Du nói ra. Cái kia ta thắng, ban thưởng là cái gì? Cổ Phương nhíu mày, sắc mặt cũng thay đổi. Thắng, tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì? Chúng ta tới khảo nghiệm ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng có thể đánh bại chúng ta? Cái kia thì chưa chắc. Lưu Du nói, tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ngươi thắng ta, ban thưởng tùy ngươi chọn lựa. Cổ Phương trong đôi mắt chợt hiện, tất cả đều là tinh mang. Thắng ta, người mẹ nó đầu óc có bệnh sao? Thực, cái này không còn gì tốt hơn. Cái này võ thần phong có thổ hào không ít. Hơn nữa cũng là võ giá trị nhiều vô cùng loại kia. Nếu như mượn cơ hội này thật tốt làm thịt ra hỏa này một bút, nói không chừng mình cũng có thể phát. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Cổ Phương cười nói, nơi này nhiều người như vậy làm chứng cho ngươi. Yên tâm tốt, vấn đề là, ngươi có thể thắng sao? Tốt, liền cược ngươi tất cả võ giá trị. Thế nào, Lưu Du đây là công phu sư tử ngoạm. Nếu là cắn vậy liền phi thường hung ác. Cổ Phong cảm giác nắm đấm của mình đang phát run. Hơn nữa sát khó nhịn. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là rất có thể. Hoàn toàn không có vấn đề, ngươi có thể thắng ta, ta cho ngươi, cuối cùng ba chữ, bị hắn cắn rất nặng, như vậy, nếu như ngươi không có thể thắng ta, thật là như thế nào? Cổ Phương trong đôi mắt lóe ra một vòng xảo trá, tùy ngươi, dù sao ngươi là không thể nào thắng được ta. Lưu Du cười nói, hắn thấy gia hỏa này nhất định bị hắn làm thịt. Tốt, có thể... Cổ Phương giận, bị Lưu Du triệt triệt để địa chọc giận. Hắn cho tới bây giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Thật sự cho rằng đánh bại luyện dược hệ lão sinh Sơ Tuyết. Liền thật sự cho rằng đầy đủ địch cảng những học sinh mới khác vốn liếng. Nếu như ngươi thắng không ta, vậy liền, đổi ngành a. Đoàn trưởng lão sắc mặt biến hóa, giận dữ, đủ rồi. Đây bất quá là khảo nghiệm mà thôi. Tất yếu làm đến như vậy cái cấp độ. Hắn sao? Lão tử thật vất vả vẫy tay một người mới vương tiến đến. Đều bị bưng bít nóng liền bị các ngươi cầm tới. Mấy cái ý nghĩa. Cái này tuyệt bích là lão hồ ly kia tinh mưu kế. Cổ Phương trầm giọng nói. Đoàn trưởng lão, đây là lưu du học đệ ý nghĩa, ngài cũng đều nghe được. Đến lúc đó bất luận là người nào thua, cũng là muốn bỏ ra ngang hàng đại giới. Nhìn xem lão tử có được hay không? Nếu là ta thua, ngay cả gia sản đều bồi được không? Bất quá suy nghĩ một chút, lão tử làm sao lại thua? Đối thủ này chính là một con lợn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.